Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, chương 462, lão bà muốn làm cái gì? Bọn họ đặt phòng tổng thống, đẩy ra ban công cửa, liền có thể trông thấy phía ngoài nhị biển. Đây là khách sạn tốt nhất một gian phòng. Vân Thành không khí chất lượng xác thực muốn so đế đô cùng Trung Hải tốt hơn nhiều. Ngẩng đầu có thể trông thấy một mảnh bầu trời xanh thẳm, trời xanh mây trắng. Đây là tại đại thành thị rất khó coi đến phong cảnh. Đi tới địa phương mới, sắp bắt đầu người một nhà ngọt ngào lữ hành. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lộ ra đến hưng phấn dị thường. Hai cái tiểu gia hỏa đứng tại trên ban công, một hồi nâng cao thủ thu chụp vỗ bầu trời, một hồi lại đưa di động ống kính nhắm ngay bên kia nhị biển, đập rất nhiều ảnh chụp, tiếp cận thành cái cửu cung ô vuông, phát bằng hữu vòng. Cố Vũ Hân nhàm chán soát điện thoại di động, đột nhiên thấy được hai đầu không sai biệt lắm bằng hữu vòng, là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không sai biệt lắm đồng thời phát. Nơi này nhìn lấy chân nhãn quen, cô nữ sĩ bình thường không có gì yêu thích, chính mình là cái thích trạch ở nhà, nhưng lại ưa thích tại võng thượng nhìn người khác lữ hành. Cho nên nàng liếc một chút nhìn ra nơi này chính là Vân Thành nhị biển. Tuyết Nhi cùng các nàng nhà Tô tiên sinh không phải mang theo hai đứa bé qua đế đô đi sao? Tại sao lại chạy đến Vân Thành đi? Đánh cái đưa điện thoại cho chúng ta nhà Tuyết Nhi an ủi hỏi một chút đi tương đương. Cố Vũ Hân cho Nhan Băng Tuyết gọi điện thoại. Uy, Tuyết Nhi, đang làm gì đó? Người có phải hay không chạy đến Vân Thành đi? Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Cố nữ sĩ, người tại ta điện thoại di động bên trong cái gì định vị phần mềm sao? Ta cái này vừa tới Vân Thành, điện thoại của ngươi thì đánh tới. Ta mới không có loại kia kỳ quái ham mê, tương đương ta là nhìn đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phát bằng hữu vòng. Cái kia ảnh chụp nhìn lấy giống như là Vân Thành nhị biển. Bất quá các ngươi người một nhà không phải đi đế đô sao? Tại sao lại chạy đến Vân Thành đi? Trước đó là về đế đô nha. Nhưng là lão công muốn thừa dịp hai đứa bé còn không có khai giảng, người cả nhà đi ra tới chơi một chuyến. Chậc chậc chậc, tương đương thật sự là hâm mộ chết người. Nhà ngươi Tô tiên sinh thật sự là phim thần tượng bên trong đi ra lão công đi. Các ngươi tuần trăng mật lữ hành mới kết thúc bao lâu thời gian nha? Đoạn thời gian trước người một nhà còn tại đế đô chơi, hiện tại hắn lại mang các ngươi ra ngoài du lịch tương đương. Nhan Băng Tuyết nghe được cố nữ sĩ nói như vậy, khóe miệng không khỏi dương lên, có chút tự hào nói, lão công nhà ta ôn nhu quan tâm, đối với ta cùng hài tử cũng đặc biệt tốt, một có thời gian thì mang bọn ta đi ra chơi tương đương thế nào. Cố nữ sĩ, người có phải hay không ước ao ghen tị rồi? Vâng vâng vâng, ta hâm mộ đều nhanh muốn tại chỗ nằm ngửa. Người cùng nhà ngươi Tô tiên sinh cái này cảm tình thế nào còn càng ngày càng tốt? Người khác đều nói sau khi kết hôn ái tình thì sẽ từ từ trở thành nhạt, ta xem các ngươi đây là anh em càng ngày càng ngọt ngào, tương đương hai người các ngươi trung gian đoán chừng rất nhanh liền Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều dung không được đi tương đương. Cố Vũ Hân tại đầu bên kia điện thoại cười nói đùa giống như nói. Nhan Băng Tuyết nghe nói như thế lại đột nhiên mấp máy môi. Cố Vũ Hân gặp nàng không nói chuyện, trừng mắt nhìn nói, làm sao rồi? Tuyết Nhi, ta nói sai lời gì sao? Không có. Nhan Băng Tuyết thanh âm buồn buồn, cái này còn gọi không có? Hai ta nhận biết đã nhiều năm như vậy, liền xem như gọi điện thoại, ta cũng phân rõ ngữ khí của ngươi được không? Mau nói, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Thật không có, không phải đại sự gì. Cũng là ngươi vừa mới nói với ta lời kia, để cho ta nhớ tới một chuyện. Nhan Băng Tuyết đem trước đó tại đấu thầu hội phía trên phát sinh sự tình nói cho Cố Vũ Hân. Cố Vũ Hân nghe xong, tại chỗ gầm thét lên. Cái này Hứa Như Tuệ, làm sao như thế lại làm lại lập đâu? Lúc đó giải thích với ngươi thời điểm, chàng cùng cái cháu trai giống như, kết quả còn chưa hết hy vọng. Nàng thật là được, biết rõ ngươi cùng Tô tiên sinh đều kết hôn, hai người liền hài tử đều có, thế mà còn đối Tô tiên sinh ôm, có dạng này si tâm vọng tưởng. Nàng có ý nghĩ gì ta không biết, nhưng ta biết, lão công nhà ta đối nàng khẳng định không ý nghĩ gì. Ngày ấy, Tô Trần căn bản liền không có phản ứng nàng. Nhà ngươi Tô tiên sinh tốt như vậy, vậy sao ngươi còn không cao hứng? Cố Vũ Hân hỏi, ta không hề không vui. Ta chính là đang nghĩ, ngươi nói lão công ta ưu tú như vậy, ta có phải hay không cần phải lại cố gắng một chút? Trở thành cái kia có thể đứng ở bên cạnh hắn nữ nhân. Tiết Nhi, ngươi rốt cục khai khiếu. Ta lòng rất an ủi nha. Ta cảm thấy ngươi ý nghĩ này là đúng. Chỉ bất quá mạch suy nghĩ có chút sai lầm tương đương, bên đầu điện thoại kia Cố Vũ Hân thanh âm đều biến. Hưng phấn, Nhan Băng Tuyết luôn cảm thấy, nàng sau đó phải nói lời, khả năng vượt quá ngoài dự liệu của mình, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, cái gì sai lầm, người nghĩ, nhà ngươi lão công ưu tú như vậy, hơn nữa còn nói cho ngươi hắn là sẽ không coi trọng những nữ nhân kia. Lúc này ngươi có thể làm cái gì đây? Ăn dấm khẳng định là không thể ăn dấm, bởi vì nhà ngươi Tô tiên sinh đã làm được rất tuyệt. Cho nên ngươi duy nhất có thể làm, cũng là tại nhà các ngươi Tô tiên sinh trước mặt tùy thời phát ra mị lực. Để hắn căn bản không có thời gian đi xem những nữ nhân khác, tương đương một mực bắt hắn lại tâm. Trói lại hắn người. Nhan Băng Tuyết nghe được nàng lần này ngôn luận, không khỏi nhíu mày. Cố nữ sĩ, người gần nhất có phải hay không lại nhìn cái gì kỳ kỳ quái quái tiểu thuyết? Không có, ta nói cho ngươi chăm chú. Nam nhân đều ưa thích nữ nhân lúc ở bên ngoài đoan trang hào phóng. Nhưng là tại trước chân, đó còn là yêu nhiều một chút càng tốt hơn tương đương. Ngươi không phải nói nhà các ngươi Tô tiên sinh là có một không hai nam nhân tốt à? Đã ưu tú lại chuyên tình, ngươi cảm thấy mình nhất định phải xứng với hắn. Cái kia ta cảm thấy thực lực ngươi bây giờ đã coi như là rất tốt. Tuy nhiên cùng Tô tiên sinh so, một chút kém như vậy một số. Nhưng ngươi thế nhưng là so 99% nữ nhân đều hiếu thắng. Cho nên ta cảm thấy thực lực loại chuyện này, ngươi không cần lại cố gắng. Ngươi bây giờ phải cố gắng là tại hai người các ngươi phu thê sinh hoạt phương diện tương đương. Tuyết Nhi, ngươi nghe ta. Bên đầu điện thoại kia Cố Vũ Hân líu lo không ngừng nói không ngừng. Nhan Băng Tuyết mặt chậm rãi đỏ lên, nhịp tim đập cũng đang không ngừng gia tốc. Vũ Hân, ta thế nào cảm giác ngươi biện pháp này không thế nào đáng tin đây? Chưa thử qua, làm sao ngươi biết có hay không đáng tin cậy? Tuyết Nhi, tin tưởng ta, bằng vào ta nhiều năm ngôn tình tiểu thuyết kinh nghiệm đến xem. Muốn tóm lấy một người nam nhân tâm, liền phải trước, khụ khụ, ngươi hiểu tương đương tốt, ta không quấy rầy ngươi. Thời gian kế tiếp thì giao cho Tuyết Nhi ngươi tự do phát huy đi. Ta tin tưởng năng lực của ngươi, càng tin tưởng mị lực của ngươi tương đương. Dập máy cùng ngoảnh đầu điện thoại của bà. Nhan Băng Tuyết không khỏi nuốt một cái nước bọt, nàng chậm rãi đi trở về phòng, trông thấy Tô Trần ngồi ở kia một bên, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng ở một bên chơi điện thoại di động. Nhan Băng Tuyết nghĩ đến Cố Vũ Hân nói cái kia lời nói, sau đó liền đối với Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, ta vừa mới nhìn đến tầng này có cái nhi đồng chỗ vui chơi. Ngay tại chúng ta đi ra ngoài rẽ phải, khách sạn nói bên này nhi đồng chỗ vui chơi là miễn phí. Các ngươi muốn hay không đi chơi một hồi? Hai cái tiểu gia hỏa nghe nói có nhi đồng chỗ vui chơi, lập tức một bên đi ra ngoài. Tô Trần ngẩng đầu nhìn lão bà, trong ánh mắt mang theo vài phần dò xét. Lão bà đem hai đứa bé cho đuổi đi là muốn làm gì đâu? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,